Chương 1365, có thủ. 1365 Hoa Phong vẫn, Hoa Phong chạm hai người huynh đệ đại chiến, lập tức hấp dẫn vô số người vây xem. Cao Giai Vương tại Hồng Mông bên trong rất ít lộ diện, hiện tại không chỉ có hai tôn Cao Giai Vương xuất hiện, đồng thời ở chỗ này ra tay đánh nhau. Hai tôn Thất Giai Vương đại chiến, đối với một chút Đê Giai Vương, Trung Giai Vương mà nói rất có ích lợi. Thừa cơ hội này, Lục Vân Cu nở dê rời đi xuất Vân Thành. Tinh thần vực đã bình định, đến mức cái kia đảo Tẩu Nguyệt Vương lại sẽ náo ra cái gì con thiêu thân đến, Lục Vân liền quản không đến, đến rồi. Hắn hiện tại cũng chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn vương mà thôi, căn bản là không quản được toàn bộ Hồng Mông sự tình. Đối tinh thần vực chuyện này phụ trách, hẳn là chấp pháp giả liên minh. Đương nhiên, hiện tại Nguyệt Vương cũng đã bên trên chấp pháp giả liên minh treo giải thưởng bảng. Tử Kinh vực bên trong vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Tử Kinh Vương tọa trấn Tử Kinh vực bên trong lù lù bất động, bất quá không ít người đều đối Tử Kinh Vương cảm thấy bất mãn, xuất Vân Thành bên trong hy sinh vô số tu sĩ. Chính là vì bảo trụ Tử Kinh vực, kết quả Tử Kinh vực chi chủ Tử Kinh Vương lại là thờ ơ, không có nửa điểm biểu thị. Bất quá về sau, Tiên Lâu phát ra tuyên bố, treo giải thưởng Quỷ Tinh Tử Tinh, đều là xuất từ Tử Kinh Vương chi thủ, thậm chí cái này lệnh treo giải thưởng, cũng là Tử Kinh Vương ban sơ nhắc lên, Tiên Lâu bất quá là người chấp hành mà thôi. QNZ đúng là như thế, mới đứng vững Tử Kinh vực cục diện, không có người người kích động khởi sự đoàn đến. Nếu không mượn nhờ tinh thần vực trận kia đại loạn, ngay lập tức sẽ có ý khác người gây mâu thuẫn, nhất cử đánh vào tinh thần vực. Hoa Phong vẫn cùng Hoa Phong chạm chiến đấu, Lục Vân cũng lười đi qua nở kết quả thực lực của hai người không kém bao nhiêu, thời gian ngắn bên trong không có khả năng phân ra thắng bại, chứ đừng nói là quyết sinh tử rồi. Mà lại tại Lục Vân rời đi thời điểm, hai người liền bắt đầu thu liễm, phòng ngừa những người khác đánh lén Thất Giai Vương đạo tắc thế nhưng là rất đáng tiền. Ngươi đem cái gì truyền cho đầu kia đại long rồi, vì cái gì nó có thế thoát ly Hồng Mông trói buộc, bắt đầu hướng phía chân chính sinh linh tiến hóa. Long Điệp một mặt bất mãn nhìn xem Lục Vân. Sớm tại mấy ngày trước đó, tinh thần vực đại long liền dẫn tinh thần vương đi tới Tử Kinh vực, trốn vào Tử Kinh Sơn. Có tinh thần vực đại long gia nhập, Tử Kinh Sơn cũng đã nhận được rất nhiều bổ sung, trong đó chỗ thai nghén Hồng Mông chi lực cũng càng mạnh, mà tinh thần vực đại long trốn vào Tử Kinh Sơn cũng có thể tốt hơn tu luyện, cả hai tạo thành một loại bổ sung quan hệ. Long Điệp đối Hồng Mông bên trong rất nhiều đại long đều như lòng bàn tay, nàng nhìn thấy tinh thần vực đại long biến hóa, lập tức liền biết là Lục Vân dạy cho nó thứ gì. Ta dạy ngươi, ngươi dám muốn? Lục Vân hướng phía Long Điệp cười một tiếng, hiện tại đầu kia đại long đã hối hận rồi, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy tại sao cùng ta chấm dứt nhân quả. Long Điệp ngẩn ngơ, sẽ không phải là vật kia a ngươi vậy mà biết vật kia? Long Điệp lập tức liền kịp phản ứng, Lục Vân đem thứ gì chuyển cho đầu kia đại long rồi. Hám Long Kinh chỉ có Hám Long Kinh mới có năng lực như thế, nhường một cái sinh ra một điểm chân linh ý chí đại long, lập tức hướng phía chân chính sinh mệnh tiến hóa mà đi. Đu nờ dê, chính là vật kia. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá ngươi bây giờ đã là chân chính sinh linh, cần phải không cần đến vật kia đi, chỉ cần đạt được long tộc tổ huyết. Ngươi liền có thể đem bản thể của ngươi dẫn trở về. Lục Vân thoáng đã tính toán một chút, cũng coi như ra hiện tại Long Điệp tình huống. Hồng Mông đầu thứ nhất rồng Thanh Long, cũng là một con rồng lớn biến thành, đầu kia đại long so hiện tại Tử Kinh Sơn đại long càng phải khổng lồ vô số lần trước đó, Hồng Mông đệ nhất đại long, tại Thanh Long vực Long Không Sơn. Nếu là Long Điệp có thể có được Thanh Long lưu lại huyết dịch, liền có thể có được lúc trước ý chí của Thanh Long, triệt để hàng phục Tử Kinh Sơn phía dưới nàng bản thể. Chúng ta bây giờ liền đi Long Không Sơn. Long Điệp con mắt có chút sáng lên, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành đỏ bừng. Đu nờ dê, hiện tại liền đi. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi dự định làm thế nào chiếm được cái kia Long tộc tổ huyết, là trà trộn vào Long Không Sơn chậm chậm mưu toan, vẫn là phải đi trắng trận cướp đoạt? Bất quá Long Không Sơn bên trong, thế nhưng là tồn tại cửu giai vương đâu. A Long Điệp mê hoặc nhìn thoáng qua một bên Tử Kinh Vương. Tử Kinh Vương chỉ là cười cười không nói lời nào. Tử Kinh Vương kinh lịch, cũng là Hồng Mông trạch nữ một viên, Long Điệp làm không được sự tình, đồng dạng nàng QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi đạt được tổ huyết sau đó, cần bao nhiêu thời gian có thể đem luyện hóa? Lục Vân nhíu mày hỏi. Trong nháy mắt Long Điệp vội vàng nói, Thanh Long cùng ta đồng căn đồng nguyên, trên lý luận nói chúng ta chính là huynh muội, ta trong nháy mắt liền có thể luyện hóa máu của hắn, luyện hóa máu của hắn sau đó. Của ta chân linh, ý chí trong nháy mắt sẽ tăng lên, khống chế bản thể của ta. Nếu dạng này, như vậy chúng ta liền nhập Long Không Sơn, tìm kiếm cái kia Long tộc tổ huyết. Bất quá sau đó, Long Không Sơn tất nhiên sẽ cùng ngươi trở mặt, đưa ngươi coi là kẻ thù sống còn. Lục Vân nghiêm trang nói, Long Điệp tồn tại, mọi người đều biết. Hồng Ngông bên trong tu sĩ không dám có ý đồ với Tử Kinh Sơn, chính là bởi vì kiêng kỵ Long Điệp tồn tại. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì bọn hắn e ngại Long Điệp, bỏ ra mấy cái cửu giai vương đại giới, còn có thể trọng thương Long Điệp, nhưng là Hồng Mông bên trong vương giả vô số, núp trong bóng tối người càng là nhìn chằm chằm, liền đợi đến có người cùng Long Điệp lưỡng bại câu thương, tốt ngư ông đắc lợi. Lần trước, tinh thần vực quỷ tộc mục tiêu rất rõ ràng, chính là Tử Kinh vực Tử Kinh Sơn, nhưng là Hồng Mông bên trong lại rất ít có cao giai vương xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn tối đa cũng chỉ là để cho mình hậu bối qua lai lịch luyện một phen. Nếu là không có Lục Vân xuất thủ, chỉ sợ trong tinh thần vực kia quỷ mộ tất nhiên thành hình, Tử Kinh vực QNZ tất nhiên sẽ bị quỷ tộc xâm chiếm. Đây là một ít người ngầm thừa nhận sự tình. Bất quá Tiên Lâu cùng Hạo Thiên Lâu tuần tự xuất thủ, những người kia mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Tiên Lâu phía sau, có thể là ác nhân gốc. Mà Hạo Thiên Lâu phía sau QNZ tất nhiên là tá đạo liên minh rồi. Lục Vân nhường Mân Vương tỏa chấn tinh thần vực, QNZ không phải là không có đạo lý. Long Không Sơn người từng không chỉ một lần có ý đồ với ta, nếu không ta QNZ sẽ không như thế vội vã hóa hình ra đến, hoàn toàn có thể vì chính ta sáng tạo ra một bộ cựu giai vương thân thể nâng lên Long Không Sơn. Trong mắt của Long Điệp QNZ toát ra một vòng lửa giận, nếu là thế lực khác thì cũng thôi đi. Long Không Sơn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ hiện tại. Tại Tử Kinh Vương sinh ra trước đó, Long Không Sơn đã từng đối Long Điệp làm qua một ít sự tình, nhường nàng tổn thất nặng nề. Long Điệp cùng Long Không Sơn vốn là có thủ. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi Thanh Long Vực. Lục Vân nhẹ gật đầu, QNZ không chần chờ nữa. Long Không Sơn QNZ tại ngấp nghé tiên giới, đồng thời tại tiên giới bên trong bày ra táng thần thâm nguyên loại vật kinh khủng này. Long Không Sơn cũng là Lục Vân địch nhân. Trước chờ một cái, ta hóa hình ra đến, Long Không Sơn người QNZ tất nhiên có cảm giác, nếu là ta cứ như vậy rời đi, ta sợ bọn hắn sẽ gây bất lợi cho Tử Kinh Vương. Long Điệp có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tử Kinh Vương. Hiện tại Tử Kinh Vương là lục giới đỉnh phong vương giả, tại trong Tử Kinh vực này, nàng nương tựa theo Lục Vân bố trí xuống 108.000 cách cục, có thể làm được lục giai vô địch, nhưng là đối mặt cao giai vương. Tử Kinh Vương vẫn như cũ không phải là đối thủ. Yên tâm, ta đã nhường một tôn cựu giai vương tiềm phục tại Tử Kinh vực chung quanh, nếu là không người nào dám tới, ta không để ý cho bọn hắn một kinh hỉ. Lục Vân cười nói, Long Điệp lúc này mới yên lòng lại, cũng đúng, còn có cái kia tinh thần vực Đại Long, thực lực của nó QNZ có thể so với một cái đỉnh phong cựu giai vương rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.